Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, tiên linh thân thể. Chương 1104, tiên linh thân thể. Tiên liên chi thổ, vạn pháp bất xâm, tịnh hóa chư tà, ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Phong đánh tới. Thiếu nữ trong miệng khinh ngâm, như tiên nhạc, tươi đẹp êm tai. Nhất thời hoa sen khai chi tán diệp, một mảnh tiên linh chi thổ nhân liên mà sinh, tinh khiết tuyết liên hóa thành tiên chi liên, dựng dục ra một mảnh tiên thổ, tinh khiết hạ, lộ ra so với thuần túy kỳ ảo khí, lấy thiếu nữ làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn mà ra, trong khoảnh khắc đến Lâm Phong dưới chân, Lâm Phong hai chân, cũng đạp ở mảnh này tiên liên chi thổ thượng. Hả, Lâm Phong bước chân hơi ngưng lại, thân thể của hắn phảng phất đều bị ổn định, cũng lại pháp di động, này không khỏi để trong con người của hắn sinh ra một luồng kinh hãi thần sắc. Không thể chuyển động, mảnh này kỳ ảo như tiên thổ nhưỡng, có thể ổn định người thân hình, chân nguyên lực lượng cũng bị cầm cố. Ngoặc kép, thử nghiệm điều động chân nguyên lực lượng, Lâm Phong thần sắc cứng ngắc. Tiên chi liên, dựng dục ra kỳ ảo tiên chi thổ nhưỡng, vạn pháp bất xâm, có thể làm cho người pháp điều động chân nguyên lực lượng. Còn muốn tịnh hóa chư tà, thật là khủng khiếp thần thông thuật, dường như tiên thuật pháp, hắn tiến vào tiểu thế giới kia đến cùng là cái gì khủng bố thế lực. Nghĩ đến những lão giả kia đối với mình coi, Lâm Phong không khỏi có chút run sợ. Những cơ chỉ đó ánh mắt rất có thâm ý đây. Ngươi là người thứ nhất dám khinh bạc ta người, cũng chính là ta cái thứ nhất muốn giết người. Thiếu nữ thần sắc lãnh đạm kỳ ảo, bạch ngọc giống như bàn tay bốc lên một mảnh hoa sen cánh hoa, lộ ra từng sợi sắc bén tâm ý. Cái thứ nhất muốn giết chết người. Lâm Phong khá là kinh ngạc, thiếu nữ này tu vi mạnh mẽ, lại là thế lực lớn đệ tử, dĩ nhiên chưa bao giờ chém giết hơn người ư. Bất quá là một hồi hiểu lầm mà thôi, hà tất sinh tử đối mặt. Lâm Phong khá là nại đạo, tuy sau đó hắn có chút khinh bạc hành động, nhưng mà cũng là không phải bất đắc dĩ. Nếu không như vậy, hắn có thể nào đi ra tiểu thế giới kia? Tiên linh chi đạo, há dung khinh nhờn, không chém ngươi. Ta chi đạo tâm bất ổn. Thiếu nữ bàn tay vung lên, nhất thời sắc bén tuyết liên hoa biện hướng về Lâm Phong đâm tới. Sắc bén so với không gian phát sinh sắc bén tiếng hú. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Phật ma lực lượng hội tụ với quyền, trong giây lát đánh giết mà ra. Tụ khí quanh thân thiên địa đại thế, dường như hùng sư hét giận dữ. Bá đạo một bên nắm đấm đánh vào tuyết liên hoa biển bên trên, càng bị cắt rời, từng tia máu tươi tỏa ra. Lâm Phong cảm giác bàn tay đau đớn, đối phương tu vi cảnh giới mạnh mẽ, mặc dù bị thương, sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố. Sau đó Lâm Phong phảng phất không biết đau đớn, hơi suy nghĩ, nhất thời tà dương cung xuất hiện, thánh khí tuy tổn, nhưng như trước lộ ra một luồng khiến lòng run sợ khí tức. Phá, Lâm Phong gầm lên một tiếng, tà dương cung theo bàng bạc đại thế mạnh mẽ nện ở mặt đất tiên linh chi thổ thượng. Ầm ầm khủng bố tiếng vang truyền ra, tiên linh chi thổ dao động, phảng phất không vững chắc lên. Oanh, oanh, ầm, Lâm Phong liên tục đập ra, tiên linh chi thổ tan vỡ nứt ra. Để thiếu nữ thần sắc hơi ngưng lại, hé miệng, thiếu nữ đột nhiên phun ra một hơi thở, thấm ruột, thấm gan, càng khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái. Lâm Phong não hải hơi rung động hạ, cảm giác thấy hơi bồng bềnh cảm giác, lập tức một luồng khủng bố nguy cơ truyền đến. Lâm Phong bước chân mãnh đạp mặt đất, tiêu diêu bộ pháp bước ra, thân thể mãnh lùi. Đồng thời đem tổn hại tà dương cung dựng lên, chân nguyên lực lượng hội tụ với tiễn huyền bên trên, bỗng nhiên dù là một mũi tên xạ ra. Vù, hư không rung động, dường như muốn bị mũi tên này cho xạ nứt. Thiếu nữ vung trưởng chống lại, khủng bố va chạm tiếng lại làm cho người phun ra một cái đỏ sẫm máu tươi. Nhuộm đỏ bạch sắc quần dài, đặc biệt tươi đẹp, khắc khắc, ho nhẹ một tiếng, thiếu nữ khóe miệng không ngừng tràn ra vết máu. Hiển nhiên là thương thế vẫn chưa được, hơn nữa mạnh mẽ điều động sức mạnh của chính mình đang cùng Lâm Phong đối kháng. Cung tên kéo dài, Lâm Phong chân nguyên lực lượng hội tụ thành ba mũi tên thì để không gian đều hơi đọng lại, thiếu nữ càng là cảm giác cả người lạnh lùng, bị mũi tên vững vàng khóa chặt, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Lâm Phong, chỉ có điều cách y tương ôm, vẫn chưa có quan hệ xác thịt, ngươi nhưng không tiếc trọng thương cũng phải chu diệt ta, hà tất như vậy. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn đối diện thiếu nữ, hơi bị quá mức chấp nhất, cách y tôn ôm, không có tiếp xúc ra thì. Thiếu nữ nghe được Lâm Phong con người hơi lạnh lẽo, lạnh như băng nói, trừ trưởng bối ở ngoài, chưa bao giờ có nam nhân tiến vào bên cạnh ta một bước phạm vi. Người như vậy khinh nhờn cho ta càng vẫn để ý trực khí tráng. Thật sự cho rằng ta không giết được ngươi ư? Ngoạc kép, được lắm, cho rằng giết không được ta. Ta đi nhầm vào khuê các, đưa người bị thương, tự biết đối lý, bởi vậy khắp nơi nhường cho. Người không nên được voi đòi tiên. Ngoạc kép, cần nhiều lời, ta nói rồi, người khinh nhờn cho ta, đều sẽ là ta cái thứ nhất chém giết người. Thiếu nữ quật cường nói rằng, âm thanh không thể nghi ngờ. Lâm Phong thần sắc lạnh xuống. Tà Dương cung mãn huyền, lạnh nhạt nói, ngươi quá tự cho là. Vù, trong hư không, ba chuôi mũi tên phá không, gào thét vang vọng, hướng về ba nữ giết đi. Thiếu nữ con ngươi khép hờ, trong miệng phun ra từng đạo hư huyễn mờ mịt thanh âm. Càng biến ảo ra chữ chữ chân ngôn, giờ khắc này người kỳ ảo thánh khiết. Bị một luồng kỳ diệu trùm sáng bao phủ, đúng như cùng tiên nữ giống như. Tà Dương cung xả ra mũi tên càng pháp gần người, xả ở cái kia một vệt kỳ dị trùm sáng bên trên. Trực tiếp hạ xuống, đồng thời, một luồng cường thịnh khí tức không ngừng từ tia sáng kia trong tỏa ra mà ra. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, ngân dược lấp lóe. Thân thể chớp mắt giáng lâm trước người đối phương, một trường trực tiếp khắc ở đối phương quanh thân màn ánh sáng bên trên. Lụt, một luồng đáng sợ hắc sắc hỏa diễm lan tràn mà ra, muốn phá tan màn ánh sáng, mà giờ khắc này hào quang chói lọi, bao phủ đối phương màn ánh sáng so với vững chắc, hắc sắc hỏa diễm đều pháp dao động mảy may, luyện hóa không được. Khủng bố ma đạo khí lan tràn mà ra, điên cuồng hướng về Lâm Phong luyện hóa tất cả bàn tay bên trong lan tràn mà đi. Nhất thời hắc sắc hỏa diễm càng thêm nóng rực khủng bố. Dường như u minh ma hỏa, phá tan hư vọng, không có tất cả có thể ngăn cản. Phá, Lâm Phong gầm lên một tiếng, khủng bố hoang lực lượng lượng đồng thời hội tụ tới tay trong lòng bàn tay. Trong ngọn lửa ngưng tụ u minh chi hỏa, mà đạo sức mạnh cùng với hoang lực lượng lượng tầng 3 khủng bố thủ đoạn. Một đạo răng rắc tiếng vang truyền ra, lập tức hào quang phân tán, màn ánh sáng theo tiếng mà nứt, thiếu nữ mặt sắc phi thường khiếp sợ, nhưng mà Lâm Phong bàn tay trong nháy mắt đưa nàng trói lại. Căn bản không cho người phản ứng lại, thiếu nữ lộ xuất hiện ở ngoài thần sắc cứng ngắc. Hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Phong lại có thể phá tan người tiên linh thân thể. Mặc dù người bị thương nặng, một cái thiên vũ tầng 4 người cũng không nên có cường thịnh như vậy sức mạnh mới đúng. Nhìn Lâm Phong, thiếu nữ trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, nhưng mà cũng không có nửa điểm sợ hãi. Ngươi vẫn đúng là đủ quật, nếu ngươi luôn miệng nói ta khinh bạc khinh nhờn cho ngươi. Vậy ta liền nhìn ngươi dung nhan làm sao? Lâm Phong tựa ở trên người đối phương, bàn tay vung lên, vạch trần đối phương che mặt lụa mỏng. Nhất thời, một dung nhan tuyệt mỹ hiện lên ở trước mặt hắn, để hắn hơi có chút thất thần. Tấm này dung nhan cũng như cùng nàng khí chất giống như kỳ ảo như tiên, mang theo một luồng xuất trần khí, phảng phất cùng chặt đứt cùng nơi trần thế liên quan, là tiên linh. Hơn nữa, tấm này hoàn mỹ dung nhan trong còn mang theo một vệt thánh khiết khí chất. Thánh khiết như tiên, đây là mộng tình mới có khí chất. Thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, mang theo một vệt quật cường lạnh lùng. Này tặc tử không chỉ dám khinh bạc cho nàng, bây giờ càng là vạch trần khăn che mặt của nàng. Khoảng cách gần như vậy quan sát dung mạo của nàng, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo phức tạp thần sắc, tựa hồ có một vệt tưởng niệm tâm ý. Nhìn thấy dung nhan của đối phương, hắn nghĩ tới rồi cái kia khuynh thế mị ảnh, áo trắng như tuyết, bồng bềnh như tiên, ngươi không bằng người. Lâm Phong nói ra một đạo không hiểu ra sao tiếng nói, để thiếu nữ sửng sốt một chút. Ngươi không bằng người, đây là ý gì? Người là chỉ ai? Thậm chí người còn nhìn thấy Lâm Phong thần sắc phức tạp, hình như có một luồng không tên thương cảm nụ cười treo ở trên mặt, nhưng không có đối với nàng dung nhan thưởng thức cùng kinh diễm. Người thậm chí không nhìn thấy khiếp sợ, chỉ có bình tĩnh cùng một tia tưởng niệm. Ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi, đem thiếu nữ thả ra. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, để thiếu nữ thần sắc lại là cứng đờ. Không hiểu Lâm Phong nhìn thấy dung nhan của nàng sau khi tại sao lại như vậy quái lạ. Ta không bằng người là có ý gì? Thiếu nữ trong mắt như trước có một tia quật cường thần sắc. Người tuổi tác bất quá 20, bây giờ tu vi đã tới thiên vũ tầng 7, lẽ ra đến thiên vũ tầng 8 cảnh giới, bị Lâm Phong mạnh mẽ đánh gãy, lại là hiếm thấy tiên linh thân thể. Người không sợ hãi, tiên thuật kinh người, mà dung nhan của nàng càng là công nhận nghiêng nước nghiêng thành, mấy người vì đó điên cuồng. Nhưng mà Lâm Phong nhìn thấy dung nhan của nàng sau khi nhưng chỉ nói là một câu, người không bằng người. Khí chất, khuôn mặt đẹp tuy có mấy phần tương tự, nhưng người cũng không bằng người. Ở ta thay đổi chủ ý trước đó, đi thôi. Lâm Phong lại mở miệng, thiếu nữ thần sắc hơi ngưng lại. Khí chất, khuôn mặt đẹp giống nhau đến mấy phần, nhưng cũng không bằng người. Theo người biết, ở khí chất khuôn mặt đẹp thượng có thể cùng người sánh vai, cũng bất quá chỉ có một cái yêu nữ. Hơn nữa người kia và người tuyệt nhiên không giống, không thể tồn tại tương tự chỗ. Hiển nhiên, người cũng không tin Lâm Phong. Ta tên Tuyết Bích Giao, nhớ kỹ tên của ta. Ta thương thế khôi phục sau, sẽ đến lấy ngươi tính mệnh. Ngoặc kép, thiếu nữ quay về Lâm Phong nói rằng, dùng lụa mỏng đem khuôn mặt che kín, lập tức thân hình lấp lóe, rời đi bên này. Tuyết Bích Giao, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm, Tuyết Bích Giao, Tuyết Linh Lung, ánh sáng lấp lóe. Một thuần trắng như tuyết tiểu yêu xuất hiện. Nhìn thấy tiểu yêu này, Lâm Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Tuyết Linh Lung linh động con người chớp chớp, lập tức nhảy vào Lâm Phong trong lòng, ngoan ngoãn nằm nhoài ở chỗ này. Mộng tình, bát hoang cảnh cường giả quá nhiều, người vậy mẫu thân đã từng dặn không nên để cho ngươi hiện thân. Ta không dám đưa ngươi mang theo bên người, ngươi chớ có trách ta. Lâm Phong tự nói một tiếng, trong lòng càng là quyết định, phải tìm được thiên khung tiên khuyết, không tiếc tất cả đạt được thánh đan. Mặc dù lấy trên người hắn tuyệt phẩm thánh khí trao đổi cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà Lâm Phong lo lắng chính là đụng tới lòng mang ý đồ xấu người. Hắn nếu là lấy ra tuyệt phẩm thánh khí, đối phương chỉ có thể ham muốn, mà sẽ không cho dư hắn thánh phẩm đan dược. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.